Đâm lao phải theo lao. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu buông di động nghiêm túc phục bàn vừa rồi cùng công nhân nói chuyện, lễ vật không nhất định yêu cầu bao lớn giá trị, nhưng nhất định phải biểu đạt ra bản thân tình ý châu nên cái gì lễ vật mới có thể biểu đạt ra bản thân một khang thâm tình. Trình Lưu trái lo phải nghĩ, trước sau không tự hỏi ra kết quả cuối cùng chỉ có thể cầm lấy di động, bước lên mẫu bảo, ở tìm tòi không đánh mấy chữ tình so kim kiên lễ vật. Giây tiếp theo, giao diện tức khắc xuất hiện một loạt thương phẩm, trong đó có hai cái lễ vật khiến cho nàng chú ý, một cái là inox bảng hiệu, một cái khác là viết kiên cố gạch. Này hai cái lễ vật tuyệt đối đủ thật, một cái vĩnh không gì sắt, một cái đủ trọng đủ trầm. Tiểu Trình Tổng lúc ấy liền tâm động, bất quá, Trình Lưu điểm tiến thương phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhìn kỹ xem, vẫn là không quá vừa lòng. Inox bảng hiệu không đủ lóe, hơn nữa giá cả quá tiện nghi, như thế nào cũng không xứng với nàng bạn trai. Gạch cũng không được quá tiện nghi không nói, vạn nhất ngã trên mặt đất vẫn là có cắt thành hai đoạn nguy hiểm. Đây chính là đại biểu chính mình cùng bạn trai kiên cố tình ý, muốn thật chặt đứt chẳng phải là đại biểu hai người bọn họ tình ý cũng chặt đứt. Không được kiên quyết không được, Trình Lưu nhìn chằm chằm thương phẩm giao diện sau một lúc lâu, lợi dụng chính mình suy một ra ba thiên phú, cuối cùng ở trong đầu tuyển định chính mình nên đưa cái gì lễ vật. Nàng lập tức đứng dậy, đi nhanh bán ra văn phòng. Người đi đâu? Hạ Bách từ màn hình máy tính trước ngẩng đầu, nhìn về phía đi ra Trình Lưu, nàng đi vào mới hơn 10 phút. Ta đi tranh ngân hàng. Trình Lưu cũng không quay đầu lại nói, vội vàng ra công ty. Nửa giờ sau, Trình Lưu ngồi ở mẫu ngân hàng phòng cho khách quý nội, đối diện ngồi nên ngân hàng giám đốc. Nghe xong Trình Lưu yêu cầu sau, giám đốc tinh xảo khuôn mặt thượng có một tia da bị nè, nhưng nhiều năm cao tiêu chuẩn công tác tố chất làm nàng mạnh mẽ bảo trì chấn định hỏi lại lần nữa. Ngài xác định sao? Xác định, Trình Lưu gật đầu, nàng là nên ngân hàng tư nhân ngân hàng cấp bậc khách hàng, đồng thời thần ẩn khoa học kỹ thuật lại là nhà này ngân hàng cho vay nhà giàu, giống nhau ngân hàng có thể làm đến nghiệp vụ, đều sẽ ưu tiên vì Trình Lưu làm, liên tiếp đãi nàng người đều là ngân hàng giám đốc. Giám đốc ngồi ở Trình Lưu đối diện, bát thông mấy cái điện thoại, theo sau bảo trì tiêu chuẩn tươi cười đối nàng giải thích. Trình Tổng, ta hành thật kim tồn lượng khả năng không đủ, yêu cầu tư tổng hành điều lại đây. Mặt khác ngài yêu cầu, kim bài biển cùng hai khối gạch vàng yêu cầu sư phó một lần nữa đánh, cho nên thời gian khả năng trường một chút. Khi nào có thể làm tốt? Trình Lưu hỏi, giám đốc nói, số 6 buổi sáng có thể cho ngài. Có thể, ta đây số 6 buổi sáng tới bắt. Trình Lưu lấy tạp ra tới soát xong, thiêm hảo hợp đồng đứng dậy muốn đi. Giám đốc đi theo đứng lên, nhìn Trình Lưu muốn nói lại thôi. Còn có việc, Trình Lưu nhận thấy được xoay mặt hỏi nàng. Trình Tổng, như thế nào nghĩ đến muốn đưa như vậy lễ vật cấp bạn trai? Giám đốc rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới. Giám đốc ở ngân hàng đãi 20 năm, người nào đều gặp qua, những cái đó có cổ quái kẻ có tiền cũng tiếp đãi không ít. Nàng vẫn luôn cho rằng Trình Lưu là cái hành sự lưu loát bình thường thanh niên, không nghĩ tới nhân ra một làm chính là phiếu đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh vàng rực rỡ nặng trĩu thành thực kim bài biển mặt trên có khắc chúng ta kiên cố tình cảm kết hôn về sau, này khối kim bài biển còn có thể treo ở phòng khách ở giữa, đến nỗi kia hai khối gạch vàng là ta đối chúng ta tương lai mong ước. Nói chuyện đến bạn trai, Trình Lưu cả người là kính, nàng nhìn giám đốc nói. Hơn nữa vàng thuần túy, một chút cũng không hoa hòe loè loẹt. Giám đốc nghe vậy, hoài nghi nhân sinh thuần túy. Không hoa hòe loè loẹt, giám đốc ngươi không như vậy cảm thấy. Trình Lưu thấy nàng sắc mặt không đúng lắm, kinh ngạc hỏi câu. Là thực thuần túy, giám đốc lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng mỉm cười phụ họa, nàng không thể can thiệp khách hàng thẩm mỹ, đặc biệt đối phương vẫn là bọn họ ngân hàng lớn nhất khách hàng. Trình Lưu thực vừa lòng giám đốc đáp lại, nàng đã gấp không chờ nổi muốn tới số 6. Giám đốc đưa nàng tới cửa, Trình Lưu bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Các ngươi nhớ rõ ở kim bài biển thượng treo lên đỏ thẫm hoa. Hồng, hoa hồng, giám đốc nhất thời không phản ứng lại đây. Chính là phim truyền hình cổ nhân kết hôn dùng cái loại này đỏ thẫm hoa, phiền toái các ngươi giúp ta xứng một cái, treo ở kim bài biển thượng. Trình Lưu duỗi tay nắm giám đốc tay, biểu tình nghiêm túc. Ta tương lai hạnh phúc liền ở trong tay các ngươi, cần phải làm hảo. Giám đốc do dự, có thể hay không quá vui mừng, muốn chính là vui mừng. Trình Lưu chắc chắn nói xong, lại chân thành nói. Chờ ta kết hôn ngày đó, nhất định thỉnh giám đốc đảm đương nhân chứng. Này đó đều là chúng ta ngân hàng nên làm, giám đốc có chút thụ sủng nhược kinh nói thế nhưng được đến Trình Tổng lớn như vậy hứa hẹn kia về sau chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành khẳng định càng nhẹ nhàng. Trình Lưu thần thanh khí sảng đi ra ngân hàng, một lần nữa trở lại công ty. Lúc này giải quyết trong lòng vấn đề, nàng toàn thân nhiệt tình, hết sức chuyên chú mà công tác. Trên đường, Hạ Bách gõ cửa tiến vào, đi đến Trình Lưu bàn làm việc trước. Đi ăn cơm, Trình Lưu lúc này mới buông trong tay văn kiện báo cáo, ngẩng đầu nhìn thời gian, buổi chiều 2 giờ rưỡi. Ngươi còn không có ăn, Trình Lưu đứng dậy, lần sau đến giờ chính mình đi, không cần chờ ta. Chấm, vừa rồi xử lý sự quên mất, Hạ Bách tùy ý giải thích hắn nghiêng người thế Trình Lưu đẩy ra cửa văn phòng. Hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Nhìn xem nhà ăn còn có cái gì? Trình Lưu đi ở phía trước cầm di động cúi đầu cấp bạn trai phát tin tức. Số 6, ăn cơm sao? Đừng quên ăn cơm, đối dạ dày không tốt. Người mẫu này một hàng, phòng trường ẩm thực cũng không quy luật. Tuy rằng Trình Lưu thường xuyên không chuẩn điểm ăn cơm, nhưng nàng quá kháng tạo trời sinh tinh lực đủ thể chất khác hẳn với thường nhân. Ở cái này á khỏe mạnh xã hội, hàng năm kiểm tra sức khỏe báo cáo khỏe mạnh mà làm bác sĩ ghé mắt. Bạn trai không hồi, thực bình thường, công tác vội, Trình Lưu lý giải, nàng ở trong lòng tự mình an ủi. Có cái hợp tác thương vẫn luôn tưởng cùng chúng ta bàn bạc. Hạ Bách đứng ở Trình Lưu phía sau nói, muốn hay không thấy một lần mặt, nhà ai, Trình Lưu phát xong tin tức thu hồi di động đối thượng thang máy trong gương Hạ Bách đôi mắt hỏi. Hạ Bách nói công ty danh, thấy một mặt đi, Trình Lưu đáp ứng xuống dưới, ta đầy ước ở số 6 buổi tối, Hạ Bách cúi đầu che giấu kia nháy mắt thần sắc. Buổi tối, Trình Lưu có chút do dự, vạn nhất buổi tối bạn trai muốn nàng đi tiếp làm sao bây giờ? Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bách ngẩng đầu, mấy ngày nay Trình Lưu căn bản không có an bài. Tận lực ở buổi tối 9 giờ trước kết thúc, Trình Lưu nói xong lại lập tức sửa miệng, buổi tối 8 giờ rưỡi, một cái tam hảo bạn gái, là không thể làm bạn trai chờ. Hảo ta đây đính ở dạ sắc nhà ăn. Hạ Bách lấy ra di động ở bản ghi nhớ chờ làm hạng mục công việc. Trình Lưu quay đầu lại nhìn hắn màn hình, không đính Cốc Vũ Tiểu Quán, ta cảm thấy nhà này cũng không tệ lắm, ngươi, thích Cốc Vũ Tiểu Quán. Hạ Bách kinh ngạc, Trình Lưu sờ sờ cái mũi, bầu không khí không tồi, ta đây đổi thành Cốc Vũ Tiểu Quán. Hạ Bách nói, bất quá ta điều tra quá cái kia hợp tác thương càng thích cơm Tây. Tính, liền đính dạ sắc nhà ăn. Trình Lưu nghĩ nghĩ, dạ sắc nhà ăn cách này cái nhiễm sơn cao ốc càng gần. Hảo, hai người một trước một sau đi đến nhà ăn, lúc này còn có một ít công nhân xuống dưới ăn cơm. Trình Lưu chọn cái góc ngồi, tránh đi công nhân, đỡ phải bọn họ ăn không được tự nhiên. Nhưng mà nàng không biết công nhân nhóm đang ở lặng lẽ thảo luận về tiểu Trình tổng bạn trai rốt cuộc là ai đề tài. Một đợt người kiên định cho rằng Hạ Tổng trợ chính là tiểu Trình tổng bạn trai, lý do thập phần đơn giản. Tiểu Trình Tổng cả ngày bận về việc công tác, bay tới bay lui, chỉ có Hạ Tổng trợ đãi ở bên người nàng thời gian dài nhất. Nhìn xem, ăn cơm đều phải cùng nhau. Một khắc sóng người tắc tin tưởng trong đàn tin nóng, bắt đầu suy đoán Tiểu Trình Tổng bạn trai rốt cuộc là thần thánh phương nào. Từ lầu 17 vị kia công nhân nói một câu trốn chạy sau, toàn bộ đàn từ buổi sáng đến buổi chiều thảo luận liền không đình chỉ quá tỏa sáng ra xưa nay chưa từng có sức sống. Liền ở mọi người tình cảm mãnh liệt thảo luận khi có người đột nhiên mạo phao. Tiểu loa tích tích thổi, ta biết là ai, thần ẩn tiểu đinh ốc ai, người như thế nào biết, người gặp qua, tiểu loa tích tích thổi, ta nhận thức tiểu Trình tổng bạn trai. Lần này trong đàn trực tiếp nổ mạnh, vô số điều, là ai, tin tức spam, tiểu loa tích tích thổi, là một cái nhị tuyến người mẫu, lớn lên sắc thật đẹp. Thần ẩn tiểu đinh ốc gọi là gì, có ảnh chụp sao, tiểu loa tích tích thổi, Uông Hồng Dương, các ngươi có thể lục soát một lục soát tiểu tử này sắc thật lớn lên nhân mô cầu dạng. Thần ẩn hội tụ nhất bang làm phần mềm kỹ thuật đối Internet lại quen thuộc bất quá. Gần một phút sau, trong đàn nơi nơi đều là Uông Hồng Dương các loại ảnh chụp người mẫu chân dung, còn có không ít đi tú video. Thần ẩn đại cờ lê, khó trách có thể trở thành tiểu Trình tổng bạn trai, này mặt đích xác đẹp. Chảy nước miếng, JPG, liền ái ma quỷ cay, này người mẫu tên hảo khó nghe, đều không lấy cái nghệ danh sao. Thần ẩn tiểu đinh ốc hắn như thế nào đuổi theo tiểu Trình tổng. Tiểu loa tích tích thổi, nhà hắn tương đối truyền thống, kiên quyết cho rằng Uông Hồng Dương ngũ hành thiếu thủy, khẳng định không cho tùy tiện đổi tên. Mặt khác căn cứ hắn bằng hữu vòng lộ ra, là tiểu Trình tổng tự mình truy hắn. Nửa câu sau thành công lại dẫn phát đàn nội một vòng khí thế ngất trời thảo luận. Lúc này, Trình Lưu cùng Hạ Bách còn hoàn toàn không biết công ty bên trong đàn ở thảo luận cái gì. Nàng một bên ăn cơm, một bên phủng di động nghiên cứu tình lữ ở Trung Chi đảo. Buổi tối 9 giờ Trình Lưu chờ ở cao ốc bên ngoài, nàng đôi tay không ngừng gõ tay lái tự hỏi chính mình đợi lát nữa tìm từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, bạn trai từ cao ốc nội đi ra. Trình Lưu lập tức ra tới mở cửa xe, làm hắn ngồi vào đi. Quý Triều chủ công tác một ngày, ngồi vào đi sau liền dựa vào ghế dựa thượng, hơi hơi hạp mắt. Một lần nữa lên xe Trình Lưu thấy thế, đành phải đem lời nói nuốt trở vào, an tĩnh lái xe. Một đường vào Văn Hưng tiểu khu, Trình Lưu cố ý nhìn nhiều vài lần trong tiểu khu lộ, xe cứu hỏa nói bị rửa sạch ra tới. Này tiểu khu bất động sản xử lý sự còn tính nhanh chóng. Xe ngừng ở năm đống dưới lầu, Trình Lưu đang ở do dự muốn hay không đánh thức bạn trai, nhưng hắn thực mau mở mắt ra, giơ tay cởi bỏ đai an toàn liền phải đi ra ngoài. Từ từ, Trình Lưu gọi lại hắn, Quý Triều Chu quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt nhàn nhạt. Còn có việc, di động, tiểu Trình Tổng khó được lắp bắp, cái kia có thể hay không đem ta thiết thành khẩn cấp liên hệ người. Nàng buổi chiều nhìn đến một cái tình lữ chuẩn bị chuẩn tắc muốn cho nhau thiết thành khẩn cấp liên hệ người, nếu đối phương nguyện ý đem sinh mệnh an toàn giao thác kia mới là chân chính tình lữ. Bảo tiêu yêu cầu này không tính kỳ quái. Quý Triều Chu từ túi lấy ra di động, người dãy số, Trình Lưu vội vàng báo chính mình số di động, bọn họ kết giao nửa năm, nàng cũng không tồn quá bạn trai dãy số. Hắn tùy tay đem số 6 thiết trí thành khẩn cấp liên hệ người, bát thông qua đi. Di động tự mang tiếng chuông ở bên trong xe vang lên. Quý Triều Chu nhìn về phía nàng. Hảo, Trình Lưu ngơ ngác nói. Hảo, Quý Triều Chu cắt đứt điện thoại, đẩy ra cửa xe, hướng năm đống đơn nguyên môn đi đến. Trình Lưu nhìn bạn trai dần dần biến mất bóng dáng, trong lòng cảm động đột nhiên sinh ra, bạn trai cư nhiên không chút do dự liền đem nàng dãy số thiết trí thành khẩn cấp liên hệ người. Hắn nguyện ý đem chính mình sinh mệnh giao phó cho chính mình. Giờ này khắc này, tiểu Trình Tổng phảng phất nghe được hôn lễ hòa âm ở bên tai tấu khởi. Tuy rằng bạn trai vẫn là một bộ mặt lạnh, nhưng hắn hảo ái nàng. Quảng cáo, cách chương.